Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368. Tiên đô triều hội, U đô tiên đảo, trên bến tàu mấy cái tiên quan yêu lại mang theo nón nhỏ. Vội vã leo lên thạch tháp, bên trong tháp ánh lửa nhảy lên, ngàn vạn năm không tát. Chỉ dẫn xa xa trở về U đô tiên thuyền. Chiếc thuyền lớn kia là U đô cùng ngoại giới duy nhất liên lạc. Không có chiếc thuyền kia, không có người có thể trực tiếp tìm tới U đô tiên đảo vị trí. Cũng không có người có thể đi ra mảnh này sơn hải giới. Mà lúc này đây, canh giữ ở trên bến tàu một đội yêu lại vội vã. Bởi vì cuối chân trời một luồng bạch quang phát ra mênh mông khí thế, phá khai thiên địa, lấy trong chớp mắt trốn ra trăm dặm tốc độ đến gần U đô tiên đảo. Trong bóng đêm lộ ra cực kỳ dễ thấy. Ai, mọc ra chó đầu yêu lại hai cái lỗ tai chó thoáng cái dựng lên. Nằm ở hải đăng thạch trên cửa hướng xa xa. Tê vọng, trên người trường bào màu đen in U đô ấn ký. Đó là cảnh vật gì? Cái kia một luồng tiên quang xuyên việt vô biên hắc ám, phá vỡ u minh chi hải mặt nước, rơi vào đầu gỗ xây dựng trên bến tàu. Chỉ nhìn thấy một cái bạch ngọc bình sứ lắc lư mấy cái, hóa thành một cái ăn mặc trường bào màu trắng thân ảnh đi xuống. Đứng ở bên trên, hải đăng ánh sáng lập tức di động đi qua, chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Thủ vệ bến tàu yêu lại liền thấy rõ ràng người đến kia tướng mạo. Nguyên lai là Phong Đô Đại Nhân. Phong Đô Đại Nhân trở lại rồi. Trên bến tàu người đều lệ thuộc vào thị bạc tư. Trên danh nghĩa đều thuộc về Phương Tu dưới cờ. Bất quá Phương Tu cái này vung tay tiên quan, trừ thời điểm lúc ban đầu có trấn giữ ở ngoài U Đô, những thời điểm khác cơ bản liền không có làm sao quản qua. Bất quá bức họa như cũ ở lại U Đô. Cả thành yêu dân cơ bản không có mấy cái không nhận biết hắn. Ngàn năm qua, toàn bộ U đô tiên đảo bên trong tiên quan yêu lại, dù là tính cả các đại thiên yêu thế gia, cũng không tìm ra so với trên danh nghĩa Phong Đô tư cách già hơn rồi. Một đội yêu lại còn có yêu tốt vội vã chạy tới quỳ sụp xuống đất. Một hàng yêu tốt bảo vệ nghi thức đến, mấy cái chó yêu mang U đô kiệu quan đến được trước mặt của Phương Tu. Phương Tu cũng không có để ý tới sẽ trực tiếp lên kiệu ngồi xuống. Kiệu quan cũng là một cái pháp khí, trực tiếp bay, mang theo bảy yêu hướng về phương hướng U đô thành mà đi. U đô thành bên ngoài mặc dù không bằng tòa tiên thành kia phồn hoa, nhưng là từng ngọn trấn nhỏ cũng tràn đầy cổ vận tình cảm. Dù sao trấn thủ ở nơi này U đô thành, cơ bản cũng là có thể đã có thành tựu yêu quái. Đứa trẻ đều sẽ một chiêu pháp thuật. Trong cổ trấn lão nhân hài đồng tụ tập ở chung một chỗ. U đô đặc biệt, tản ra huỳnh quang nguyệt loại cây đâu đâu cũng có. Không ít người đều ngồi ở dưới tàng cây chơi đùa. Bên ngoài trấn mặt còn khai thác có không ít tiên điền. Bên trong trồng trọt linh cốc, tiên dược, những năm gần đây U đô lớn nhỏ cũng biến lớn hơn rất nhiều, ít nhất làm lớn ra gấp 10 lần, coi như cũng có thể so với một cái nước nhỏ. Lớn như vậy một cái yêu quốc, hội tụ còn tất cả đều là có thể tu hành yêu dân cùng yêu quái. Nhóm lớn thậm chí đều vốn sẵn có thiên yêu máu, tưởng tượng một chút liền biết, ở chỗ này đã có thành tựu đại yêu quái rốt cuộc có bao nhiêu. Thậm chí thôn này rơi dưới tàng cây một lão già, nói không chừng đứng lên chính là một cái cấp 3 đại yêu ma. Thả vào Đông Châu đi lên, liền có thể khai tông lập phái, uy trấn một phương tồn tại. Kiệu quan một đường bay qua bên ngoài lâu dài con đường, xuyên qua cao đến 100 mét to tường cùng cửa chính, tiến vào cùng bên trong thành. Phong Đô trở về tin tức lập tức truyền tới bên trong U cung. Phương Tu lập tức ở trước cửa U cung, thấy được tới đón tiếp chính mình U cung tiên quan yêu lại. Tiên chủ có ở đó không? nhìn lấy hai cái ăn mặc màu đen xăm bạch trạch đồ án yêu lại. Một mực cung kính còng lưng eo, Phương Tu hạ xuống cổ kiệu hướng về phía trên đi tới. Xuyên qua cùng u cung cửa chính, hai người cũng theo sát phía sau. Tiên chủ giờ phút này đang tại trên đại điện đại phát lôi đình. Cả triều tiên quan yêu lại, giờ phút này đều ở trên triều. Một cái yêu lại tiến lên, run lẩy bẩy nói, Phương Tu dừng bước, nhíu mày, làm sao, chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ thiên hồ bạch thị nhất tộc bạch mị tự mình thoát đi u đô tiên đảo hoạn loạn Đông Châu. Bị đại nhân ngài phát hiện sau, bạch mị sợ hãi tiên chủ sấm sét lửa giận, muốn mang theo bạch thị nhất tộc thoát đi u đô tiên đảo. Bất quá còn không có chạy ra khỏi tiên đảo, liền bị đoán được, kể cả thị bạc tư nhóm lớn tiên quan yêu lại đều bị làm liên lụy. Liền ngay cả hồ ly lẫn nhau nhất mạch, giờ phút này cũng bị tiên chủ bãi nhiệm tướng vị. Phương Tu bật thốt lên, ngu xuẩn, hắn nguyên vốn cũng không có muốn đem cái này thiên hồ như thế nào. Chẳng qua chỉ là một con cáo nhỏ, Phương Tu cũng không quá mức để ý. Coi như thiên yêu, trở lại nhiều lắm là cũng chính là nhốt mà thôi. Không nghĩ tới yêu quái này lại bởi vì sợ hãi u đô chi chủ. Làm ra như vậy không sáng suốt cử động. Phương Tu đi lên trong điện phủ, mấy trăm tiên quan đứng ở trong cung, liền nghe được lên đầu bưng lấy tiên chỉ nữ quan đã đang tuyên bố rồi. Thiên hồ bạch mị, nhốt cửu u động, bạch thị nhất tộc, tách thiên yêu căn cốt, đuổi ra u đô tiên đảo, trọn đời trở về không được. Dưới đại điện, quỳ mấy chục nam nữ thân ảnh, cơ hồ người người tất cả một bộ thiên nhân tướng mạo. Trời sinh mị hoặc, nam nhân tuấn tú cao lớn, nữ tử xinh đẹp yêu kiều. Mỗi một người thân ở thiên yêu huyết mạch, trên người tản ra khí tức cường đại. Bất quá giờ phút này theo tiên chỉ một ban bố, tất cả mọi người đồng thời quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, liền mảy may lòng phản kháng đều sinh không ra. Cái này thiên hồ bạch thị nhất tộc thân là thiên yêu thế gia. Giờ phút này một lời trong khoảnh khắc liền đánh rớt đám mây. Tất cả mọi người phát ra thống khổ âm thanh kêu rên. Lên đầu nữ tiên quan trong khoảnh khắc liền muốn ra tay. Tiên quang phun trào, đạo kia tiên chỉ liền muốn ném xuống rồi. Hóa thành vô thượng pháp lực, trong chớp mắt liền có khả năng đem những người này khóa khóa. Phong ấn, bóc thiên yêu căn cốt, bóc thiên yêu căn cốt. Ngày đó yêu bạch mị càng bị gông xiềng khóa lại. Giờ phút này liền mảy may pháp lực đều thích không thả ra được. Tuyệt vọng nhìn lấy phía trên rơi xuống tiên chỉ. Bất quá vào lúc này một bóng người từ phía dưới đi lên. Đưa tay tiếp nhận đạo kia tiên chỉ. Tiên chủ chậm hơn. Cả triều tiên quan yêu lại tất cả cân nhắc hướng đạo thân ảnh kia nhìn lại. Tất cả mọi người liếc mắt liền biết rồi là Phong Đô đến. Sau đó lại cùng ngẩng đầu hướng về cao cao tại thượng bên trên đế tòa. Giờ phút này lười biếng dựa vào phía trên u đô chi chủ nhìn lại. Ngươi như thế nào? U đô chi chủ hẹp dài u lãnh trong con ngươi lộ ra một tia không vui ánh mắt. Phong Đô đi lên triều đình phía trước nhất. Cái này cả triều tiên quan yêu lại không thể so với lớn bàn cùng đại chu. Những người này thấp nhất cũng là đan cảnh tu sĩ. Cấp 4 thiên yêu trước mặt đứng một dãy lớn. Lên đầu nữ tiên quan càng là cấp 5 tồn tại. Chớ đừng nói chi là lên đầu thượng cổ tiên nhân u đô chi chủ. Giờ phút này cái này u đô coi là thật có trên một bức cổ tư thái của tiên triều. Phong Đô tiến lên sau nói, thiên yêu này nhất mạch tách thiên yêu căn cốt, cái này bạch thị nhất tộc cả nhà sợ rằng sống không được mấy cái. U Đô Chi chủ hỏi tiếp, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Phong Đô đáp, bạch thị nhất tộc trên dưới phế trừ tu vi, trục xuất Sơn Hải Bắc Châu liền có thể. U Đô Chi chủ nhìn thật sâu, Phong đều giống nhau, sau đó mở miệng nói. Như ngươi nói, sau đó tất cả thiên yêu bạch thị nhất tộc người đều bị kéo xuống dưới. Triều hội tiếp tục, Tuyên Đông Hải Long Vương Ngao Hồng lên điện. Phương Tu mang theo hiếu kỳ con mắt nhìn qua. Đi lên là một cái ăn mặc thường phục, tóc bạc hoa dâm uy nghiêm lão giả. Cái này cao ngạo tự đại Long Vương gặp gỡ thảm bại. Giờ phút này suy già lọm khọm, ngọc rồng bị hủy. Giờ phút này liền cấp 4 tu vi đều duy trì không được rồi. Ở bên trong Sơn Hải tiếng tăm lừng lẫy Đông Hải Long Vương Ngao Hồng. Chẳng qua hiện nay Đông Hải Long cung phân băng chia rẽ. Toàn bộ biển Đông đều bị các lũ lụt tộc cùng giao long chiếm cứ. Đông Hải Long cung đã không còn. Cái này Long Vương chi danh cũng tự nhiên hữu danh vô thực. Cái này U Đô cả Triều Tiên quan yêu lại. Càng là không có một người đem coi ra gì. Nếu như không phải là đem Long cung để giành được tới đủ loại kỳ chân dị bảo dâng lên, sợ rằng ngay cả mặt mũi thấy U Đô chi chủ cơ hội cũng không có. Ở trên triều đình, dâng ra một cái do trong truyền thuyết thần trùng khâm ve kết trái ti trước tạo thành thiên y. Lưu quang hà thải, phủ thêm giống như thần nữ dáng thế. Hết U Đô chi chủ vui mừng. U Đô chi chủ thật giống như trong nháy mắt liền quên được trước Bạch thị nhất tộc mang tới lửa giận. Ban cho Đông Hải Long Vương Ngao Hồng một tấm lệnh bài. Giúp đỡ mượn thiên yêu hồ cùng tiên uyển bên trong vảy rồng quả khôi phục tu vi. Triều hội kết thúc sau, cả triều đại yêu ma toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt cái kia U Đô chi chủ, cho dù là tại yêu ma cường đại, cũng cảm giác được áp lực cường đại. Phương Tu đi ra cửa cung, cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi về phía Tam Giới Uyên, bước vào Tam Giới Uyên mà đi. Lần nữa quay trở về hiện thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.